Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 34, liều đến một thân phá. Canh 4. Nghe Tả Tiểu Đa lời nói này, các lão sư thật sự là cảm khái rất nhiều. Chính như Tả Tiểu Đa nói, liền hiện tại chiến đấu đám này học sinh, nhóm người mình tùy tiện xuất động bất kỳ một cái nào. Không cần làm sao tốn sức nhi. Liền có thể đoàn diệt bọn hắn. Chớ đừng nói chi là chiến lực gì so sánh. Cũng không có càng nhiều ý nghĩa. Cứ như vậy thái kê lẫn nhau mổ. Chính mình vẫn còn muốn ngồi ở chỗ này làm trọng tài. Còn muốn cụ thể sự kiện cụ thể phân tích. Phân tích cá nhân chiến đấu ý thức. Các loại tư chất tiềm lực vân vân. Cái này mẹ nó quanh năm suốt tháng mỗi ngày dập khuôn. Thật lòng phiền chán. Nhưng cũng không thể không làm. Đám này từng đám lũ tiểu gia hỏa nếu là không có khả năng trưởng thành. Bên kia quan gánh nặng, lại phải ai đi nhận lấy. Cái nào cường giả, không phải từ giai đoạn này đi tới. Một đời cường giả, từ trường học đi ra ngoài. Đi đến từng cái cương vị, từng cái chức vị quan trọng. Từng cái trở thành anh hùng, trở thành điển hình, trở thành tấm gương, trở thành truyền kỳ, bị thế nhân truyền tụng. Bị thiên hạ kính ngưỡng. Nhưng giáo dục lão sư của bọn hắn bọn họ lại như cũ tại ngày tiếp nối đêm, ngày qua ngày lưu tại nguyên bản trên cương vị. Một nhóm tiếp tục mang người mới. Ai có biết bọn hắn vất vả, bọn hắn không dễ dàng. Tả Tiểu Đa lời nói này nói đến sáu người bên trong ấm áp, nhưng lại có chút ê ẩm cảm giác phun trào trong lòng. Không dễ dàng a. Một vị hoa dâm dâu ria lão giả nhẹ nhàng thở dài. Khó được bây giờ còn có hài tử. Có thể giảng được ra như vậy lão phu. Đáng giá, lần này 17.000 dặm đến nơi đây. Dù là chỉ là bởi vì đoạn văn này. Chuyến này, cũng đáng. Đúng vậy a, Tả Tiểu Đa, người rất không tệ. Một vị khác trung niên nữ lão sư con mắt lóe sáng tinh tinh nói. Tả Tiểu Đa. Hiện tại có thể có ngưỡng mộ trong lòng cao võ trường học a. Mã Trường Tư nhíu mày. Cả giận nói. Người muốn làm cái gì? Tả Tiểu Đa sắc mặt xấu hổ. Thành thành thật thật. Một phái đôn hậu tới cực điểm dáng vẻ. Nói. Kỳ thật học sinh cho tới bây giờ cũng còn không muốn không rõ muốn đi đâu tốt. Muốn tìm trường chính lão sư cho cái đề nghị. Nhưng trường chính các lão sư quanh năm lưu lại tại Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành chỗ biên thùy, với bên ngoài thực sự không có gì quá lớn hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, cho nên, các lão sư nếu là có kiến nghị gì, học sinh nhất định khiêm tốn nghe, thận trọng suy tính, nghe hắn kiểu nói này. Sáu vị ban giám khảo còn có Mã Trường Tư, lại ngược lại không có ý tứ trực tiếp đề cử chính mình trường học. Đúng vậy, học sinh tín nhiệm bọn họ mới đến thỉnh giáo. Nếu là chỉ muốn hướng chính mình trường học rồi, khó tránh khỏi có chút quá ích kỷ. Nếu là mình trường học chính là xếp hạng 3 vị trí đầu chứ danh cao võ. Ngược lại cũng thôi, nhưng không phải a, chỉ vì chính mình trường học tốt, lúc đó chính xác làm trễ nải đứa nhỏ này tiền đồ đâu. Lấy đứa nhỏ này tư chất thiên chất tới nói, đi lên kinh tổ long có thể nói tốt nhất, bên kia đang có thích hợp cho hắn nhất lão sư tồn tại. Nhưng nếu là vì mình trường học, hoa ngôn xảo ngữ đem lừa bịp, đem ràng buộc tại chính mình trường học, thật sự là thật to chậm trễ. Thiên tài, mỗi cái trường học đều muốn, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ điều kiện trước tiên. Đặc biệt công pháp, đặc biệt thể chất, đặc biệt hoàn cảnh, mới có thể hoàn mỹ phù hợp. Cái gọi là làm ít công to, chính là như thế cái đạo lý. Xem ra chúng ta còn cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Hoa dâm dâu ria lão sư trầm ngâm. Chậm rãi nói ra. Nếu là ngươi muốn tới trường học của chúng ta. Chúng ta tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Nhưng là ngươi nếu là chỉ muốn một cái công bằng đề nghị. Nhưng vẫn là phải nghiêm túc cẩn thận cân nhắc suy nghĩ mới tốt. Tả Tiểu Đa tôn kính nói. Đa tạ lão sư. Kỳ thật thời gian còn sớm. Lần thi đấu này, ta Phượng Hoàng Thành cấp 2 có thể đi đến trước mắt tình trạng. Chưa chắc không có vận khí cho phép thành phần. học sinh chính mình nhưng cũng không có tự tin có thể tiến thêm một bước. Thậm chí vấn đỉnh thủ tịch, không bằng chờ kết quả cuối cùng sau khi đi ra, ta lại đến thỉnh giáo các vị lão sư. Tin tưởng khi đó các lão sư đối với ta cũng có tiến thêm một bước hiểu rõ. Thời điểm đó đề nghị nghĩ đến càng thêm quý giá, càng thêm toàn diện. Người đứa nhỏ này, thực là không tồi. Mấy vị ban giám khảo lão sư rất là thưởng thức. Khó được đứa nhỏ này không nóng không vội. Hơn nữa còn như vậy thanh tĩnh. Đơn giản chính là thế sự lão luyện. Hoàn toàn chính xác chỉ có đến lúc kia, mới là nhất trực quan, toàn diện nhất phán định. Tiếng chuông reo, hai chi đội ngũ tuần tự xuất hiện tại hai bên. Bất quá đối với chiến song phương 12 người cùng nhau giật nảy cả mình. Cái kia, bên kia cái kia nở nụ cười. Ngay tại vuốt mông ngựa tiểu tử, không phải Phượng Hoàng Thành cấp 2 đội trưởng Tà Tiểu Đa. Hỗn đản này, làm sao ngồi ở trên ghế trọng tài? A, không phải, là tại ghế trọng tài một bên. Nhưng là, đây coi là chuyện ra sao? Tất cả mọi người là đến tranh tài. Người mẹ nó cao cao tại thượng xem chúng ta đối chiến là thế nào cái tình huống. Liền xem như đến điều tra hư thực, cũng không trở thành như thế quang minh chính đại a. Chẳng lẽ lại coi như xem kịch sao? Tiềm Long một chung mấy người càng cảm giác mình liền cùng xui xẻo không có khác nhau. Mẹ nó âm hồn bất tán a. Ngươi đi xem khác đội a. Nhìn chòng chọc vào xem chúng ta làm cái gì. Nhưng là, hiện tại đã không phải là thời điểm nghĩ cái này. Bởi vì, chiến đấu sắp bắt đầu. Bây giờ không có thời gian không có tâm tình. Phân tâm hắn chú ý. Đối diện, chú quân điếm một chung 6 vị học sinh. Chiến ý hừng hực, trùng thiên thiêu đốt. Bọn hắn thật sâu biết. Phe mình cùng Tiềm Long một chung có chỗ chênh lệch. Nhưng là, cho dù có chênh lệch thì như thế nào? Chúng ta liều chết một trận chiến. Chưa hẳn liền không có cơ hội. Đã như vậy, vậy liền, liều mạng đi. Người cùng tâm này, tâm đồng lý do này giống nhau trong lòng phía dưới. Song phương vừa lên đến, chính là ngươi chết ta sống kinh bạo bắt đầu. Trận chiến này thảm liệt trình độ. Ngay cả Tà Tiểu Đa giật nảy mình. Trận chiến đầu tiên, Tiềm Long một chung xuất động một vị nam sinh. Đối diện chú quân điếm xuất động một vị nữ sinh. Song phương ra tay đánh nhau, hoàn toàn không có giữ lại, một đường làm đến lưỡng bại câu thương. Trong đó Tiềm Long một trung nam học sinh một cái chân trực tiếp bị đánh nát, mà đối diện nữ sinh tại tiếp nhận vô số lần đả kích đằng sau, toàn thân xương cốt không sai biệt lắm vỡ vụn 1/3, rốt cục không chịu nổi gánh nặng đã hôn mê. Lúc này mới xem như kết thúc trận chiến đầu tiên. Trận chiến đầu tiên, Tiềm Long một chung thắng. Thắng thảm, thảm liệt như vậy không khí, khiến cho đến vô luận là trọng tài hay là học viên, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Trận chiến thứ hai, chú quân điếm đội trưởng cường thế xuất chiến. Đối mặt Tiềm Long một chung phó đội trưởng, lại rơi xuống cái lưỡng bại câu thương kết cục. Chú quân điếm đội trưởng thân chúng thất kiếm, toàn thân trên dưới thịt bị gọt sạch không xuống 2 cân. Lại đối cứng lấy đem Tiềm Long một chung phó đội trưởng đánh rớt dưới lôi đài. Cuồng thổ mười mấy ngụm máu tê còn có nội tạng khối vụn. Đã hôn mê, trận thứ hai, chú quân điếm thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Tên chú quân điếm, chính là tên như ý nghĩa mà đến. Nghe nói thành thị này chính là thời kỳ thượng cổ. Hai quân trước khi đại chiến lệ cũ chú quân chi địa. Từ xưa dân phong biêu hãn, hung hãn không sợ chết. Mà chú quân điếm một trung học viên, có thể xưng hoàn mỹ thừa kế loại này biêu hãn phong cách. Mặc kệ gặp được ai, chính là một chữ, làm, chơi không chết đối thủ. Chẳng lẽ ta còn làm không chết chính mình a? Bây giờ, gặp được Tiềm Long một trung, tâm trí sớm định, chính là liều mạng một thân dốc thịt, cũng muốn đem hoàng đế kéo xuống ngựa cường hoành tư thế. Tranh tài đánh qua 4 trận đằng sau. Tiềm Long một chung 2 thắng 1 thua 1 bình. Song phương tuyển thủ không có ngoại lệ. Tất cả đều mình đầy thương tích. Trong ngoài đều là sáng tạo. Trận thứ 5, Tiềm Long đội trưởng tự mình xuất thủ. Tả Tiểu Đa mặt ngoài bất động thanh sắc. Vụng trộm lại là nhấc lên tinh thần. Ngưng thần xem. Gia hỏa này, chính là cái lão ngân tệ. Cơ hồ chính là trừ lão tử bên ngoài. Lớn nhất lão ngân tệ. Lão tử nhất định phải xem thật kỹ một chút. Thấy rõ ràng kẻ này nội tình. Trận này, Tiềm Long vị đội trưởng này thắng được tương đối buông lỏng. So trước đó 4 trận tình huống không khí đều muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nguyên nhân nhưng cũng đơn giản. Hắn bị đối phương bước đi ra ẩn tàng cảnh giới thai tức thực lực. Nếu là không bộc phát hơn xa thực lực của đối thủ, liền muốn phụ bên trên cực lớn tổn thương. Hai hại tướng quyền phía dưới, hắn lựa chọn bộc phát ẩn tàng thực lực, lấy lực cưỡng chế, nghiền ép đối thủ. Tại thực lực mạnh mẽ tuyệt đối trước mặt, lại ngoan cường đấu trí cũng không làm nên chuyện gì. Thắng bại rõ ràng, Tả Tiểu Đa làm ra phán đoán là thực lực của người này vẫn có giữ lại, nhưng tổng hợp trong chốc lát bộc phát, hẳn là cũng chính là cảnh giới thai tức đỉnh phong, như cũ chưa tới đan nguyên cảnh. Nhìn lực đạo, gia hỏa này, hẳn là áp chế qua tu vi nhân vật hung ác. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng suy nghĩ, tối thiểu cũng có là 4-5 lần kiềm chế chân nguyên sao động, mà lại đã đột phá đến thai tức cao giai. Hắn thực lực hạn mức cao nhất, rất có thể là nửa bước đan nguyên, tương đương khả quan thực lực a. Trong đội chúng ta, trừ ta ra, những người khác thật đúng là không có người nào là gia hỏa này đối thủ. 5 trận tranh tài, Tiềm Long 3 thắng 1 thua 1 bình. Người thắng, Tiềm Long 1 chung. Đối diện, chú quân điếm đội trưởng toàn thân máu me đầm đìa đứng dậy. Khẽ cười cười, vốn định đánh đầy 6 trận. Chỉ tiếc, không có đối chiến trận thứ 6 cơ hội. Bất quá, chúng ta đã hết sức, lại không tiếc nuối. Hắn nhìn xem Tiềm Long 1 chung người, thản nhiên nói, chỉ tiếc. Cái này từ đầu đến cuối không phải chiến trận chém giết. Câu nói này, để ở đây tất cả lão sư nghe ngóng tất cả đều thần sắc khẽ động. Chú quân điếm một trung học viên bưu hãn chi khí. Có thể nói là thích hợp nhất ở xa trường chiến đấu sinh tử đấu pháp. Nếu là ở trên chiến trường gặp được Tiềm Long một trung mấy người này. Không nói những cái khác. Người chết là nhất định so Tiềm Long một trung thiếu. Coi như tu vi thua xa. Coi như cảnh giới không bằng, nhưng nói đến chiến trường quyết đấu sinh tử, thắng lợi cuối cùng nhất người, chưa chắc là Tiềm Long một trung. Tiềm Long một trung đội trưởng trầm mặc một chút, thản nhiên nói, có lẽ đi, nhưng trận này quyết đấu, thủy chung là chúng ta thắng. Chú quân điếm đội trưởng thản nhiên nói, từ vừa mới bắt đầu chúng ta không có trông cậy vào chiến thắng. Chúng ta chỉ là dùng hết toàn bộ khí lực. Để cho các ngươi trận tiếp theo. Không cần nhẹ nhàng như vậy. Các ngươi Tiềm Long. Chiếm cứ thủ tịch thời gian. Quá lâu. Lần này. Sợ rằng chúng ta tự thân đánh cho tàn phế. Cũng muốn đánh rớt các ngươi 3 phần thực lực. Hắn ngẩng đầu. Nhìn xem bên kia Tả Tiểu Đa. Mỉm cười nói. Tả đội trưởng. Cố lên. Sang năm. Hy vọng là các ngươi Phượng Hoàng thành cấp 2. Đến đây vệ miễn. Tả Tiểu Đa cười ha ha, đa tạ, chư quân vất vả, nếu quả như thật như lời ngươi nói, ta mời ngươi uống rượu, uống 1 năm, lời ra như gió, một lời đã định, chú quân điếm đội trưởng cười ha ha một tiếng, phất phất tay, sau đó đem các huynh đệ của mình cõng một cái, ôm một cái, cùng với những cái khác đội viên sải bước đi xuống đài, cho dù trọng thương tại thân. Như cũ đi được lưng thẳng tắp, trạng thái khí nghiễm nhiên, Tiềm Long mấy người nhao nhao quay đầu, nhìn xem Tả Tiểu Đa, thần sắc bất thiện, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.